Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 109, Thần Thánh Đế Quốc, gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng thi đấu tử vong cùng lịch lãm dã ngoại thực sự mà nói cũng không khác nhau mấy, chỉ có điều đi lịch lãm dã ngoại thì đối thủ là ma thú, là thiên địa tự nhiên, mà đối thủ của cảnh tượng thi đấu tử vong chính là đại kiếm sư nhân loại. Ngoài một nơi sơn dã, đang có một đội ngũ do hai vị lục giai đại kiếm sư tạo thành đang đi tới. Nếu giờ phút này Lăng Vân ở đây, nhất định sẽ có thể nhận ra, một trong hai vị lục giai đại kiếm sư chính là lão già lúc trước đi ở bên cạnh Lam Linh, được nàng gọi là Tam Bá. Lam Vũ, nếu như không sai, sẽ ở phía trước khoảng 50 dặm. Vị lục giai cường giả khác nhìn thoáng qua thiết bị có thể chiếu rọi trong phạm vi 50 dặm trên tay, chỉ vào một điểm đỏ trên đó. Lam Vũ quan sát một lát nói, căn cứ theo dao động biểu hiện từ thiết bị không gian dò xét của chúng ta, cường độ năng lượng trong cơ thể người này chẳng qua chỉ là ngũ giai. Đến bây giờ thời gian thi đấu đã qua được hơn 8 tháng, một vị ngũ giai đại kiếm sư lại có thể giữ được một khối tấn thăng lệnh bài lâu như vậy. Sau lưng hắn, liệu có thế lực nào hay không? Lam lão quá lo lắng rồi. Có thế lực thì sao? Chẳng lẽ dám khiêu chiến liên minh giữa 18 đại đế quốc cao cấp văn minh chúng ta? Chấm, Lam Vũ lắc lắc đầu. Sự liên minh của 18 đại đế quốc cao cấp văn minh chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi. Ở vòng đấu loại có hơn 1.000 cái tấn thăng danh ngạch này, ngụy trang tự nhiên sẽ tồn tại. Nhưng khi đến vòng chung kết, danh ngạch giảm bớt 10 lần, liên minh lập tức sẽ tan rã. Hơn nữa, còn không bài trừ những đế quốc khác sẽ hạ thủ với chúng ta à, ngươi cần biết. 2 tháng trước Vinh Diệu đế quốc đã làm ra loại sự tình này. Mặc dù bọn họ tự cho là đã chảm thảo trừ căn, nhưng kỳ thật lúc ấy vẫn có người còn sống. Chẳng qua là đế quốc đó dù rất tức giận, nhưng vì sợ uy danh của Vinh Diệu đế quốc nên không dám nói gì à, nghe lão nói vậy, vị lục giai cường giả kia hiển nhiên cũng biết, lúc này hừ lạnh. Lam lão nói có lý. Ba đế quốc bát cấp văn minh kia tuy là nằm trong liên minh, nhưng kỳ thật họ cũng không hề để chúng ta vào mắt. Không chỉ bọn họ, nghe nói thất cấp văn minh do bọn họ bồi dưỡng là thần thánh đế quốc cũng như vậy. Xem tình hình, trước tiên nên sớm bảo người trong nhóm chúng ta phải đề phòng. Ngoại trừ mấy nước láng giềng đáng tin cậy, ngày sau tốt nhất ít cùng đế quốc khác cùng nhau hành động. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên TE.com, Lam Vũ. Ân, một tiếng, đang muốn nói chuyện thì thấy trên thiết bị lóe ra hào quang thần bí. Ngay sau đó, một đoạn tin tức dần hiện ra trên bề mặt. Thấy tin tức mang theo dấu hiệu thánh quang, Lam Vũ rõ ràng có chút không được tự nhiên, nhíu nhíu mày. Tín hiệu cầu trợ giúp của thần thánh đế quốc, vị lục giai đại kiếm sư kia hừ nhẹ, thần thánh đế quốc đã động thủ sớm hơn một bước so với chúng ta. Xem tình hình, chúng ta chẳng những phải chạy một chuyến, còn phải thay người khác xuất ra khí lực. Thần thánh đế quốc có được chấn cốt chi bảo, thất giai thánh kỹ, mặc dù cấp bậc thánh kỹ chỉ là thất giai, nhưng một khi tu luyện đến cảnh giới thất giai thánh kiếm sư và kết hợp với thánh kỹ này thì thực lực sẽ rất mạnh, có thể đấu tay đôi với một vị bát giai cường giả. gocchuyenaudio.com. Đúng là bởi vì thánh kỹ này tồn tại, thần thánh đế quốc dù mới tấn thăng lên thất cấp văn minh mấy trăm năm nhưng đã lấy một loại tốc độ cực kỳ khủng bố, đạt tới thất cấp đỉnh phong, trở thành một trong những đế quốc hùng mạnh nhất trong thất cấp văn minh. Nếu như đế quốc bọn họ có thể xuất hiện một vị cửu giai cường giả, hơn nữa đạt được vị trí quán quân trong lần thi đấu này, lại lấy được thần khí, sợ là một hơi tấn thăng thành bát cấp văn minh đế quốc thứ tư cũng không phải là không có khả năng. Tài không bằng người a, thiết bị dò xét của chúng ta trống rỗng, bọn họ cũng đã phát hiện chúng ta ở khoảng cách ngoài 50 dặm. Nếu chúng ta có đủ công huân để đổi lấy thiết bị dò xét cao cấp hơn thì sẽ có thể sớm phát hiện ra bọn họ, sau đó trước tiên tránh đi. Bây giờ ngược lại bị người kéo đi làm tay sai à, Lam Vũ không cam lòng lắc lắc đầu, cũng không có biện pháp nào. Đi thôi, bây giờ đắc đội thần thánh đế quốc là một hành động không sáng suốt. Hai vị lục giai đại kiếm sư thi triển tốc độ cực nhanh bay đi. Khoảng cách 50 dặm đối với họ mà nói, chỉ cần hơn 10 phút là có thể đuổi tới. Chẳng qua căn bản không cần tới 10 phút bởi vì giữa không trung bọn họ đã thấy một cường giả của thần thánh đế quốc. Chỉ thấy ở cuối phía chân trời, một vị ngũ giai cường giả thần sắc lộ ra sự kinh hoàng, hơi có chút luống cuống đang gấp gáp bay đi. Khi hắn thấy Lam Vũ cùng một vị lục giai cường giả khác ở phía xa xa thì nhất thời trên mặt lộ ra sự vui mừng. Chẳng qua, ngay sau đó sự vui mừng này lập tức bị oán hận thay thế. Nhị vị minh hữu của Vân Lai đế quốc xin nhất định phải giúp chúng ta. Chấm, Lam Vũ cùng vị lục giai cường giả kia mới đầu còn không quá để ý đến vị ngũ giai đại kiếm sư này. Chẳng qua, khi hắn thấy rõ trang phục của vị ngũ giai đại kiếm sư, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Ngươi là, thần thánh kỵ sĩ, của thần thánh đế quốc, vị thần thánh kỵ sĩ kia vội vàng gật gật đầu oán hận nói. Nhị vị, bây giờ không phải thời điểm để nói. Thừa dịp tên hung thủ còn chưa rời đi, xin các ngươi ra tay giết chết hắn để an ủi vong linh thất hoàng tử điện hạ. Lam Vũ cùng vị lục giai cường giả nghe thấy hắn nói vậy, không khỏi liếc nhìn nhau, nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Thần thánh kỵ sĩ, đó là những quân sĩ tinh nhuệ nhất của thần thánh đế quốc A, tuy thành viên chỉ có 100 người, nhưng mỗi một vị đều là những đại kiếm sư cường giả, đã trải qua huấn luyện vô cùng tàn khốc. Hơn nữa, nghe nói cơ hồ ai trong số họ cũng đều nắm giữ tất sát kiếm kỹ. Thất hoàng tử của thần thánh đế quốc lại càng không ngoại lệ. Năm nay hắn chỉ mới hơn 50 tuổi, chẳng những thực lực đạt tới cảnh giới ngũ giai, lại luyện thành một bộ ngũ giai áo nghĩa kiếm kỹ, căn bản không hề thua kém một vị lục giai đại kiếm sư. Cường giả như thế cư nhiên ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, đã bị giết chết. Mặc dù trong cảnh tượng thi đấu tử vong này, hoàng tử của Vinh Diệu Đế quốc, đại lục đệ nhất cường quốc đều có thể chết, nhưng dù sao cũng chỉ là có thể chứ không phải là chết thực sự. Trước mắt thần thánh đế quốc vốn được coi như là một bát cấp văn minh lại chết một vị hoàng tử, thần thánh đế quốc chắc chắn sẽ rất giận dữ. Quan trọng hơn, cho dù Lam Vũ hai người vốn lúc đầu có chút không tình nguyện, nhưng hiện tại cũng không thể không xuất động toàn lực đi truy bắt hung thủ. Góc truyện audio.com, vẻ mặt Lam Vũ hiện lên sự ngưng trọng, gật gật đầu. Dẫn đường, vị thần thánh kỵ sĩ kia lập tức dẫn hai người đến hiện trường. Đương khi thần thánh kỵ sĩ cùng Lam Vũ hai người đến nơi thì chiến đấu đã chấm dứt. Toàn bộ thần thánh kỵ sĩ bị giết rất tàn nhẫn, bị một cỗ kiếm khí vô cùng sắc bén làm chết không toàn thây. Thậm chí, một ít người ngay cả thi thể cũng không lưu lại, chỉ có một cỗ vết máu nồng đậm chứng minh người này từng tồn tại. Vị lục giai cường giả kia nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng không khỏi âm thầm giật mình. Giỏi thật, cả một tiểu đội gồm 11 vị thần thánh kỵ sĩ, hơn nữa còn có một vị hoàng tử cấp bậc ngũ giai đại kiếm sư nắm giữ áo nghĩa kiếm kỹ, toàn bộ đều tử vong. Xem ra tiểu tử kia có thể giữ được tấn thăng lệnh bài 8 tháng, quả thật cũng không phải là may mắn. Mà trong lòng Lam Vũ lại trở lên ngưng trọng, nếu căn cứ theo tình huống lúc ấy, đó hẳn là một vị ngũ giai cường giả. Ngũ giai cường giả mà có thể dưới sự vây công của hơn 10 vị tứ, ngũ giai cao thủ cùng ngũ giai cao thủ nắm giữ áo nghĩa kiếm kỹ giết chết hết toàn bộ. Kiếm kỹ của người này quả thật rất đáng sợ, chẳng lẽ là một vị cường giả nắm giữ thánh kỹ? Vị thần thánh kỵ sĩ kia mang vẻ mặt âm trầm, đánh giá những dấu vết thi thể ở khắp nơi. Làm thần thánh kỵ sĩ, được thần thánh đế quốc chuyên môn bồi dưỡng, sự trung thành của bọn họ đối với đế quốc đã đạt tới trình độ sẵn sàng hy sinh vì đế quốc. Hắn tuyệt đối không cho phép người nào cả gan dám mạo phạm sự uy nghiêm thần thánh đế quốc tồn tại được. Bỗng nhiên, thần thánh kỵ sĩ vốn đang mang vẻ mặt âm trầm đột nhiên biến đổi, dường như đã phát hiện ra cái gì. Hắn đi vào nơi có một đống đá vụn, lật lên một chút, từ trong đó chợt xuất hiện một khối thủy tinh to bằng ngón tay cái. Ký ức thủy tinh, vốn có kiến thức rộng rãi, Lam Vũ lập tức nhận ra lai lịch của vật ấy. Khi thần thánh kỵ sĩ đưa đấu khí vào trong ký ức thủy tinh lập tức hiện ra một cảnh tượng. Khối ký ức thủy tinh này hiển nhiên là do một vị thần thánh kỵ sĩ biết mình hẳn phải chết, vội vàng trong thời gian ngắn liền bỏ ra, ghi chép hết thảy về hình dáng địch nhân, để đế quốc có thể báo thù. Khi cảnh tượng dần được hiện ra, một cuộc chiến đấu kinh thiên động địa nhất thời như được tái hiện. Vô số kiếm kỹ uy lực lớn khiến người ta phải hoảng sợ hiện ra một cách rõ ràng ở trước mặt ba người. Cho dù là ba người chỉ là xem mà thôi, nhưng đều mơ hồ có thể cảm thụ chỗ kinh người của những kiếm kỹ này. Đương khi hình ảnh hiện lên, đem hết thảy chân dung của hung thủ lộ ra, đôi mắt của Lam Vũ chợt co rút lại. Người này, cách chương.